Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Tôi vốn cho rằng đạo đồng này xuất hiện khả năng sẽ vì cái chết của Mao Nguyên Dương mà chất vấn tôi, nhưng không ngờ rằng cậu ta hóa ra lại muốn bái sư. Vừa này liền khiến tôi trở tay không kịp. Mao Thủ Nhất rõ ràng cũng ngẩn cả ra. Hắn lập tức nhíu mày nói một câu: Mao Sam, đừng có làm bừa, là tiên sinh còn rất bận. Trên khuôn mặt hơi non nớt của Mao Sam, vẻ kiên định chưa từng giảm bớt. Là tiên sinh, tôi rất có khả năng chịu khổ. Tôi không muốn học đạo nữa, tôi muốn theo anh học thuật phong thủy. Mao Thủ Nhất lập tức giơ tay ra, định đi kéo vai của Mao Sam. Tôi đưa tay lên ngăn động tác của Mao Thủ Nhất lại. Tại sao? Kỳ thực tôi cũng rất thắc mắc, muốn hỏi rõ ràng. Bây giờ thời gian còn sớm, Mao Sam chắc cũng không làm lỡ thời gian của tôi. Ngoài ra chính là việc Mao Nguyên Dương không quay về được, khiến trong tâm tôi vẫn có vài phần tự trách. Làm chết thế này, tiếp sau có quá nhiều việc cần giải quyết. Đạo thuật của Trường Thanh Đạo Quán qua nông cạn, nếu gặp phải chuyện lớn thật thì chẳng có một chút tác dụng nào. Tổ sư bị người ta trộm thọ, cha tôi theo đi trừ ma hộ đạo, mà lại chết mất bao nhiêu đồng môn. Sau đó nhà họ Liễu có tiền bối tới, cha đưa tinh nhuệ của đạo quán đi, lại muốn tiếp tục theo đuổi đạo pháp chính thống nhà họ Liễu, kết quả là chẳng còn sống mà quay về. Mao Sam từng câu từng chữ nói có chứng có cớ, trong lời nói còn toát lên đôi phần thất vọng đối với Trường Thanh Đạo Quán. Tôi không hề mở miệng ngắt lời cậu ta. Lời của cậu ta còn chưa dừng lại, tiếp tục nói: Lần này cha chết như thế nào chúng tôi cũng đều không biết, nhưng điều này càng đã nói lên sự nông cạn của đạo thuật của Trường Thanh Đạo Quán. Cho dù là cha tôi, ông ở thành phố Nội Dương cũng đã coi là một nhân vật nhỏ, nhưng thực lực thật sự thì vẫn chỉ ở tầng lớp đáy cùng. Tôi từng nghe nói thuật phong thủy của anh kế thừa từ địa tướng Kham Dư. Tôi muốn học phong thủy, không muốn giống như cha tôi, đến tận cùng mạng sống theo đuổi đều chỉ là đạo thuật nông cạn, cả đời không chút thành tựu. Nói hết xong, thần sắc của Mao Sam vẫn vô cùng kiên định. Từ nơi sâu thẳm trong con mắt cậu ta, tôi còn có thể nhìn ra được cậu ta thất vọng đối với Trường Thanh Đạo Quán. Hỗn sực! Mặt Mao Thủ Nhất kinh hãi biến sắc, giơ tay tát một phát thật mạnh lên trên đầu của Mao Sam. Mao Sam hự lên một tiếng, lập tức loạng choạng lùi ra sau nửa bước. Mao quan chủ dốc lòng dạy dỗ đệ, đệ bắt đầu học đạo kinh từ năm 3 tuổi, tại sao còn không thể lý giải? Chuyện đi này của quan chủ là vì đạo quán, ông tuy chết nhưng là xả thân vì chính nghĩa. Để nói ông bất tài nông cạn, đúng thật là ngỗ nghịch bất hiếu mà. Mao Thủ Nhất rất cung kính đối với tôi, nhưng khi hắn quát tháo Mao Sam thì giọng điệu rất nghiêm khắc. Mao Sam chằm chằm nhìn Mao Thủ Nhất nói: Sư huynh, cha đệ cũng dạy dỗ huynh từ nhỏ, nhưng hiện giờ đạo thuật của huynh ra sao? Cùng tuổi đời như nhau, tiền bối nhà họ Liễu lại ra sao? Câu nói này khiến tôi lập tức hiểu ra Mao Sam đang nói đến Liễu Dục Chú. Đích thực Liễu Dục Chú tuổi đời chẳng qua hơn 20, Mao Thủ Nhất này cũng là hơn 20 tuổi, nhưng hai người lại hoàn toàn không so được với nhau. Đầu mày Mao Thủ Nhất nhíu chặt, tâm mày dồn lại thành một đấm. Hắn trầm giọng nói: Nhà họ Liễu là nhà họ Liễu, việc này làm sao có thể so sánh được. Nhưng Mao Sam lại không hề nhượng bộ, tiếp tục nói: Tại sao không thể so sánh được? So sánh một cái liền rất rõ ràng rồi. Tại sao huynh không bằng tiền bối nhà họ Liễu? Chính là bởi vì Trường Thanh Đạo Quán quá tầm thường, quá nông cạn. Tại sao là tiên sinh tuổi còn trẻ măng, chẳng qua chỉ hơn đệ mấy tuổi, nhưng phong thủy tiên sinh trong giới phong thủy của cả thành phố Nội Dương đều không bằng anh ta. Thậm chí anh ta còn có thể dẫn người phá bỏ khu trạch viện của tên Viên Hóa Thiệu cùng hung cực ác đó, diệt kẻ tội ác chồng chất đó. Đây chính là bởi vì là tiên sinh được kế thừa địa tướng Kham Dư, ngưỡng cửa của anh ta hoặc giả đã là theo đuổi cả đời của những phong thủy sư khác. Để không muốn cố cả một đời, kết quả chỉ có thể đạt đến điểm khởi đầu của người khác. là tiên sinh hôm nay tới trường Thanh Đạo Quán. Để có cơ hội này, tại sao không thể từ bỏ đạo thuật, đi học thuật phong thủy? Rõ ràng, sau khi cậu ta nói hết những lời này xong, sắc mặt của Mao Thủ Nhất đã lúc xanh lúc đỏ rồi. Mao Sam ra vẻ lại định quỳ xuống trước mặt tôi. Nói thật, đạo lý trong những lời này của cậu ta nói ra thì quá kịch liệt, nhưng trên thực tế thì đúng thật là không sai. So sánh đạo pháp, trường Thanh Đạo Quán đối mặt với đạo thuật nhà họ Liễu bèn giống như đứa trẻ non nớt đối mặt với trai tráng lực lưỡng. So sánh thuật phong thủy thông thường đối mặt với địa tướng Kham Dư cũng giống như đứa trẻ vừa học chữ đối mặt với một học giả học vấn đầy mình. Giống như Trường Nhĩ, cố cả một đời lão đều khó có thể thực sự nhập môn âm dương, nhưng cả cuộc đời này của lão lại vô cùng khát vọng. Nghĩ đến đây, lòng tôi lập tức kinh hãi một phát. Tâm thái của Mao Sam, tại sao tôi cảm giác lại sẽ giống với Trường Nhĩ thời trẻ? Ánh mắt tôi chằm chằm nhìn Mao Sam, cậu ta cũng nhìn tôi, rõ ràng trong mắt cậu ta có vẻ mừng. Từ gì trong đầu tôi diễn ra rất nhanh. Mao Sam đã nhập môn đạo thuật, cậu ta có dạng tâm thái này, bèn nhất định sẽ muốn leo lên cao. Nếu được cậu ta sai đường, sau này nhất định sẽ có chuyện. Cái chết của Mao Nguyên Dương tôi dù gì cũng có trách nhiệm, nhà họ Liêu kỳ thực cũng có trách nhiệm, là có một huyết mạch. Nếu như đi sai đường, sợ rằng sẽ đoạn từ tuyệt tôn, lại hoặc là con cháu đời sau thành kẻ ác. Nếu nói ngộ nhỡ cậu ta gặp phải Trương Nhĩ, ngộ nhỡ bị Trương Nhĩ thu vào dưới trướng, thì đấy mới là việc không dám nghĩ. Tôi lại không thể giết cậu ta để bóp chết khả năng từ trong trứng nước. Tư duy xác định xong, tôi mới mở miệng. Mao Sam, tôi để mặt Mao quan chủ, có thể thử tranh cho cậu một cơ hội. Mao Sam ngẩn ra một cái nói, anh không đồng ý thu nhận tôi sao? Tôi ngắt luôn lời của Mao Sam, tiếp tục nói, cậu để tôi nói hết xong rồi hãy mở miệng. Mao Sam lập tức ngậm chặt miệng, trong mắt cậu ta đều là vẻ cung kính. Lâu này trong mắt Mao Thủ Nhất cũng đã có vài phần dao động và khát vọng rồi. Tôi nhìn rất rõ ràng thấu triệt, nếu như Mao Sam có thể theo tôi học thuật phong thủy, thì đối với trường Thanh Đạo Quán mà nói nhất định là chuyện tốt. Mao Thủ Nhất liền không ngăn cản và cự tuyệt. Khác biệt giữa bọn họ và đạo sĩ nhà họ Liễu chính là nhà họ Liễu ở ngoài thế tục, còn bọn họ vẫn đang nằm trong thế tục. Tôi định thần lại rồi mới nói, mà quan chủ theo nhà họ Liễu vào vị phát quỷ diệt ác mà chết, tôi phải giải thích một chút với cậu. Nhà họ Liễu cũng cần cho cậu một số giải thích. Thứ mà cậu học từ nhỏ lại là đạo pháp, bây giờ tôi xem tâm cậu cũng rắn giỏi. Tôi sẽ nói với Liễu Dục Chú, hỏi anh ta xem có đồng ý thu nhận cậu làm đệ tử ghi danh không. Nếu anh ta thu nhận cậu, thì đấy chính là cơ hội của cậu. Cậu có thể học được đạo thuật càng tinh diệu hơn. Cậu sẽ không phí hoài nỗ lực mười mấy năm qua của cậu. Dù sao cũng là một phép thông, vạn phép thông. Nếu như cậu không có duyên với nhà họ Liễu, thì tôi nhận cậu làm đệ tử ghi danh, dạy cậu âm thuật. Địa tướng Kham Dư chỉ đừng có một truyền nhân, có điều đó là đối với âm dương thuật hoàn chỉnh mà nói. Tôi chỉ dạy chút ít âm dương thuật hời hợt thì sẽ không có vấn đề gì. Cũng giống hệt như lần đó từ núi cây nương xuống, tôi không cho được Trương Nghĩ táng ảnh qua sơn, liền đề nghị dạy âm thuật cho lão vậy. Chỉ có điều bị Trương Nghĩ từ chối rồi. Tôi dứt lời xong, trong mắt Mao Sam toàn là ngạc nhiên, đồng thời càng nhiều hơn nữa là mừng như điên. Cậu ta vụt quỳ xuống, lại dập đầu mạnh tận mấy phát. Là tiên sinh, nếu như tiền bối nhà họ Liễu thu nhận tôi, thì cái lại này là sự cảm kích của tôi đối với anh. Nếu tiền bối không nhận, thì tôi sẽ dâng trà hành lễ, nhập môn dưới trướng anh, học tập âm thuật. Tôi gật gật đầu, bảo cậu ta đứng dậy, đừng dập đầu nữa. Đồng thời cũng dặn dò cậu ta đôi câu, phải kiên định giữ nguyên tâm ý, không được chỉ nhìn cái lợi trước mắt. Mao Sam vô cùng cung kính, gật đầu nói vâng, hơn nữa còn đứng ra sau lưng tôi. Mao Thủ Nhất càng vô cùng cảm kích nhìn tôi, thành khẩn nói, đã tạ là tiên sinh cho Mao Sam cơ hội. Tôi không nói thêm gì khác, Bà đi đến cửa tiền điện, lặng lẽ chờ đợi. Khoảng chừng lúc hoàng hôn nhập nhoạng, Mao Thủ Nhất dưới sự sắp xếp của tôi bắt đầu đem cái lồng sắt chứa hoàng bì tử chuyển ra ngoài để cho cổng chính của trường Thanh Đạo Quán. Hơn nữa hắn cũng kiếm đá mài cùng với một con dao mổ lợn sắc bén tới. Phùng Bảo dưới sự dặn dò của tôi ngồi phía trước khối đá mài xoẹt xoẹt mài dao. Lồng sắt ở bên cạnh Phùng Bảo, tôi đứng ở phía bên kia lồng sắt. Trước mặt đặt một chiếc bàn gỗ, bên trên có kim chỉ mà Mao Thủ Nhất chuẩn bị sẵn. Đương nhiên cây gùi vẫn ở trên lưng tôi, còn ngỗng vẫn chưa từng ra ngoài. Lúc này trời đã vào đêm, bầu trời đêm như tấm màn đen, mắc một vầng trăng khuyết, ánh sao ảm đạm, sương mù mông lung. Trường Thanh Đạo Quán vốn đã ở vị trí đỉnh núi, do núi gào thét, nước nở giận người. Phùng Bảo mài dao rất cật lực, lúc lại tới chút nước lên, lưỡi dao xẹt qua ánh sáng màu trắng, đều khiến người ta có chút nổi da gà. Là tiên sinh, nói thật, lô mất dạy này, tôi đã muốn thịt bò vài con từ lâu rồi. Phùng Bảo vừa mài dao, ánh mắt còn vừa liếc vào trong cái lồng. Mấy con hoàng bì tử đó, lúc này đều trốn ra phần rìa đầu bên kia. Chỗ vị trí cách Phùng Bảo xa nhất, ngược lại là cách tôi gần hơn một chút. Càng kỳ dị là, bọn chúng không chỉ đứng hết dậy, mà tiếp đấy lại còn đều quỳ xuống, hướng về phía tôi vái lạy. Việc này đừng hỏi giận người đến mức nào nữa. Vật cực thông linh, hoàng bì tử thế này cũng là một trong những thể hiện của việc có linh tính. Chỉ có điều, tôi lại không được mềm lòng. Phùng Bảo mài dao được khoảng chừng nửa giờ đồng hồ. Hàn thăm dò nhìn tôi một cái, rõ ràng toát ra vẻ dò hỏi. Cây gùi tôi cõng vẫn chẳng có động tĩnh bất thường gì. Hơi nhào mắt lại, tôi trực tiếp gật gật đầu. Phùng Bảo lập tức bỏ dao xuống, lập tức đến phía trước cái lồng sắt kia. Lúc này, cảnh tượng kỳ dị lại phát sinh rồi. Là có một con hoàng bì tử nhỏ nhất, nó nhích đến vị trí phía trước nhất. Phùng Bảo mở lồng sắt ra, giày phun thò tay vào trong. Nó hóa ra lại còn tự mình vọt lên trước, nhìn như định chạy, nhưng thực chất là trực tiếp lao vào trong bàn tay to như nam quạt của Phùng Bảo. Rất rõ ràng, nó ra ngoài nạp mạng trước, để đám anh chị em kia của mình được sống thêm ít thời gian. Phùng Bảo rõ ràng cũng ngẩn ra. Hắn lào bảo đôi câu, giật lấy cổ con hoàng bì tử, trực tiếp lôi ra ngoài xong, lại khóa lồng sắt lại. Trong thời gian này, xung quanh vẫn có đạo sĩ chú ý thận trọng canh chừng, rõ ràng là đề phòng hoàng bì tử con chạy mất. Phùng Bảo trực tiếp ngồi xuống phía sau khối đá mài, rút con dao đã được mài bóng loáng lên. Hoàng bì tử đột nhiên bắt đầu điên cuồng giãy giụa, chỗ mông đít trong nhanh mắt liền xả ra ngoài một đám sương mù màu vàng. Động tác của Phùng Bảo cũng nhanh hơn, hắn liên tiếp dùng lực quật tận mấy phát. Động tác này trực tiếp quật cho con hoàng bì tử con kia thất điên bát đảo, bất tỉnh không còn động tĩnh. Cộng thêm do núi thổi mạnh, con hoàng bì tử con này cũng chẳng có đạo hạnh gì, cái dám có thể mê hoặc tâm trí người ta kia, trực tiếp liền bị thổi tan luôn. Tưởng mày ngoan ngoãn chờ chết thì tao còn khâm phục mày ra ngoài nạp mạng trước. Phương Bảo nhào mắt lại, trực tiếp liền định xuống dao. Chính vào lúc này, cây gùi trên lưng tôi đột nhiên rung lên. Tâm trí tôi hơi kinh, còn điều tôi vẫn không bảo Phùng Bảo ngừng lại. Mắt nhìn tay giơ dao hạ, con hoàng bì tử con kia liền phải mất mạng. Thế nhưng từ phía trước đạo quán lại truyền đến một tiếng khóc đau khổ. Tiếng khóc rõ ràng đến từ một mụ già. Mụ ta vừa khóc lóc nức nở, lại còn vừa hô một tiếng xuông tay xin nương tỉnh. Trong màn đêm, trên con đường phía trước cổng đạo quán, hóa ra lại đi lên một đoàn người. Trong đoàn người này đều là ông già bà cả. Trên người bọn họ đều mặc áo liệm, một tay xách đèn lồng trắng thê lương, tay còn lại nếu không phải cầm túi bọc bẩn thỉu thì bèn là một hũ tro cốt. Cảnh tượng này trông đúng thật là vô cùng giận người. Đặc biệt là mụ già dẫn đầu kia, mụ ta lưng còng hẳn xuống, trên mặt đều là đốm đồi mồi, già đến mức tóc gần như đã rụng sạch rồi. Càng quan trọng hơn là trên mặt những người già này đều là vẻ đờ đẫn cứng ngắc, rõ ràng là đang bị Hoàng Bì Tử che mắt rồi. Lúc đó trong lòng tôi liền lại ngắt một cái. Tôi không ngờ rằng con Hoàng Bì Tử già này mò ra lại còn lôi theo bao nhiêu người già thế này. Tay của Phùng Bảo cũng cứng đờ ra, rõ ràng hắn cũng bị dọa cho sợ rồi. Mao Thổ Nhất ở phía trước đạo quán cùng với đám đạo sĩ ở bên cạnh hắn đều đưa mắt nhìn nhau. Là tiên sinh, thịt không? Phùng Bảo mất tự nhiên hỏi tôi một tiếng. Khi thế lúc này đã bay mất không ít. Giây tiếp theo, mù già dẫn đầu kia lại bịch một phát quỳ thụp xuống đất. Bộ ta cách chúng tôi chẳng qua chỉ 7-8 mét, quỳ một phát thế này lập tức bèn là xương cốt dập lên mặt đất, phát ra âm thanh giòn giã. Trẻ con vô tội, chúng không gây ác, không hại người. Mày là âm dương tiên sinh, mày không được giết hại bừa bãi à? Mụ già ngoài khóc lóc thảm thiết, giọng nói còn trở nên the thé chói tai, khiến người ta liên tục nổi da gà. Mụ ta quỳ xuống, nên ông già bà cả khác ở phía sau cũng đều quỳ hết xuống. Hơn nữa, lấy mụ ta dẫn đầu, đều đem bọc gói và cả hũ cho trong tay, tất cả đều đập một phát xuống trước mặt. Trong tiếng ảo ảo, vùng vãi trên mặt đất đều hoặc là hạt vàng vụn vàng, hoặc chính là một số đồ vật cổ có giá trị không nhỏ. Có tiền có thể sai khiến quỷ. Âm dương tiên sinh như mày, công chủ yếu là nhận tiền làm việc. Số tiền này đã đủ để mày tha mạng cho chúng nó chưa? Lần này, mô già ngẩng đầu lên, anh nhìn đối diện thẳng với tôi. Giây phút nhìn đối diện với mụ ta, tôi đúng thật cảm giác con mắt mụ ta tròn vo láo liên, giống như Hoàng Bì Tử đang chằm chằm nhìn tôi vậy. Tôi hít sâu một hơi, không nói gì. Nếu tôi làm một động tác cắt cổ, Phùng Bảo lập tức liền định xuống dao. Mụ già đó đột nhiên hét lên một tiếng. Mụ ta quát lên: mày dám giết chúng nó? Mấy người này liền sẽ treo cổ chết trước cổng đạo quán chúng mày. Lập tức mụ già đó rút từ sau lưng ra một dây lụa trắng dài. Lòng tôi càng ớn lạnh hơn. Quả nhiên, con Hoàng Bì Tử già không phải là thứ lương thiện gì. Nó lấy tiền đổi mạng, biết không đổi được. Mấy người Mao Thổ Nhất cũng hoàng hồn, bất an hỏi tôi nên làm thế nào. Cái kiểu này thì đám Hoàng Bì Tử kia ai dám giết chứ? Đều để những ông già bà cả này treo cổ chết, thì đợi người nhà bọn họ tìm tới nơi, còn giờ cả trường thanh đạo quán cũng không đền nổi. Trên trán tôi cũng đã dịn mồ hôi. Đúng vào lúc này, cái gối ở sau lưng tôi đột nhiên rung lên. Một cái bóng màu trắng đột ngột một phát vọt ra ngoài. Còn ngỗng chạm đất xong, vèo một cái liền lao về phía vị trí chân núi phía tây. Tốc độ của con ngỗng cực nhanh, nhưng cho dù là nhanh thế rồi mà động tác của nó vẫn giữ nguyên tư thế cao ngạo, vẫn cứ ngành cổ lao về phía trước. Nó nhất định đã phát hiện ra tung tích của Hoàng Bì Tử già, chứ nếu không sẽ không lao ra gấp như thế, nhanh như thế. Sắp xếp mấy người canh chừng mấy người già này, đừng để bọn họ bị thương. Tôi với Lão Bạch đi đối phó với con Hoàng Bì Tử già đó. Nó không nhịn được đã hiện thân rồi. Kỳ thực tôi vẫn còn chưa nói hết. Rất có khả năng không phải là con Hoàng Bì Tử muốn xuất hiện, mà là nó cần khống chế những người này, nên không thể không xuất hiện ở nơi có cự ly gần như vậy. Nếu bản lĩnh của nó lớn đến mức trốn ở chỗ rất xa, khiến chúng tôi không phát giác được mà vẫn có thể khống chế bao nhiêu người thế này, vậy thì quá đáng sợ. Hoàng Tiên đúng là giữ như vậy thật. Thì từ Bạch Bì hồi đó đã chẳng bị chúng tôi ép lên con đường chết, Viên Hoa Thiệu cũng sẽ không chết. Cuối cùng Viên Hoa Thiệu vẫn là dựa vào Bạch Tiên và Hồ Tiên mà trụ được một hồi. Hoàng Tiên đều chẳng phát huy được tác dụng gì lớn. Tốc độ của con ngỗng đúng thật là nhanh. Tôi dốc toàn lực đuổi theo mà chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp nó. Trong nháy mắt, chúng tôi từ đường trên đỉnh núi đã đuổi tới vị trí gần lưng chừng núi. Con ngỗng trực tiếp trụ luôn vào trong rừng cây. Trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Anh chàng thề thiết, rừng núi toát ra một luồng khí u ám. Tôi không dám ngừng lại quá lâu, sợ con ngỗng xảy ra vấn đề gì. Dù sao hiện giờ cũng chỉ có một mình nó, không giống như trước đây là một đôi. Càng then chốt hơn là con hoàng bì tử già này không chừng sẽ còn dở thêm trò gì ra nữa. Ngay sau khi chui vào trong rừng cây xong, tầm mắt của tôi nhanh chóng lướt qua tìm kiếm tung tích của con ngỗng. Ở vị trí cuối tầm mắt, để thấy một cái bóng trắng xẹt qua. Tim tôi đập điên cuồng, tiếp tục tăng tốc độ lên theo. Lại đuổi theo tầm 2-3 phút xong, tôi cuối cùng cũng đuổi kịp con ngỗng. Và rừng này cũng đã đến vị trí một khoảng đất trống. Một con suối róc rách chảy qua, bên bờ có rất nhiều đá cuội nhỏ vụn. Điều khiến tôi ngẩn ra là con ngỗng lại đang ở bên bờ suối uống nước. Hơn nữa tôi nhìn qua, xung quanh đều không có hoàng bì tử già nào. Lão Bạch, mày khát hả? Tôi vô thức hỏi một câu. Theo bản năng, tôi đã coi con ngỗng như một tồn tại ngang bằng với ngao sói. Ngao sói nghe hiểu được lời của tôi, tôi cảm giác con ngỗng chưa chắc đã nghe không hiểu. Chỉ có điều nó không hề trả lời tôi, mà vẫn tiếp tục uống nước. Tốc độ uống nước và cả mức độ cùng lượng uống đều bất thường. Lập tức mí mắt tôi bắt đầu giật điên cuồng. Lập tức liền đến bên cạnh con ngỗng, giơ tay ra định tôm lấy cánh của nó. Cứ uống thế này, nó phải uống đến nổ bụng mất. Chắc chắn là có vấn đề. Kết quả bên tai là đột nhiên nghe thấy tiếng hò lẹt khẹt. Âm thanh bất thình lình này giống như là tiếng bà già đang ho. Nó không giống với tiếng ho của Trần Hạt Tử, cũng không giống với tiếng kêu của hoàng bì tử già. Vô thức, tôi ngoảnh đầu nhòm ra phía sau một cái. Đập vào trong mắt lại là một mụ già. Thân người mụ cực kỳ thấp bé, nhưng đôi con mắt thì lại to một cách ly kỳ. Trên người khoác một cái áo choàng bẩn thỉu, tóc trên đầu đã sắp rụng hết rồi. Cả khuôn mặt thì càng giống như chỗ thì trụi lơ, chỗ thì có lông nhung vậy. Mụ thế này không chỉ đơn giản là xấu nữa, mà còn là xấu đến giận người. Ở trong rừng núi, tại sao lại có thêm một mụ già? Không, không đúng. Trên mặt mụ già làm sao lại có lông nhung, mà còn có từng mảng da chọc lóc. Đợi giây phút tôi phản ứng lại, sương mù trong bầu trời đêm dường như đều đã tan đi chút ít. Ánh trăng trong vắt lạnh lẽo rót xuống. Tôi mới triệt để nhìn rõ ràng, để làm gì phải mụ già nào, mà hóa ra là một con ly miêu màu đen. Nó đang đứng giống như là người vậy, trên người còn khoác một tấm da ly miêu màu trắng. Cái mặt nhọn hoắt đang chòng chọc nhìn tôi kìa. Tôi không khỏi suýt xoa hít ngược một hơi. Lập tức liền hồi tưởng lại vô số cảnh tượng gặp phải ly miêu trước đây. Gần như mỗi một lần tôi đều thừa sống thiếu chết. Cái thứ này còn khủng khiếp hơn cả hồ tiên và hoàng tiên. Trực tiếp nhìn thẳng mặt liền có thể làm loạn tâm trí người ta. Chúng tôi đuổi theo con hoàng bì tử già, nhưng ở đây hóa ra còn có thêm một con ly miêu già. Đây là do số chúng tôi không may, hay là con hoàng bì tử già đó? Nghe đến đây, trong lòng tôi càng ớn lạnh hơn. Tôi vụt thò tay vào túi mò một cái, lấy ra ngoài bèn là con dao găm đỡ âm linh. Còn chưa đợi tôi lên trước, đầu óc tôi đã quay cuồng từng đợt. Trong lúc thảng thốt, con ly miêu già trước mặt tôi này lại biến thành bộ dạng của mụ già đó. Thân người tôi đều vô cùng cứng ngắc, thậm chí đã sắp không khống chế nổi nữa. Chuẩn bị đi đến bên bờ suối uống nước rồi. Nơi khoe mắt, tôi nhìn thấy con ngỗng bắt đầu đau đớn nôn mửa. Chỗ nước uống vào ban nãy toàn bộ đều nôn mửa lên đá cuội, bên trong vẫn còn lẫn với rất nhiều chất uế. Tôi đã hiểu ra thế này là ý gì rồi. Ly miêu thích mổ bụng, thời gian theo Trần Hạt Tử học thủ đoạn của thần bà. Lão từng dạy tôi, lũ ly miêu này ăn ruột người, thế nhất là lừa người đến bên cạnh bờ suối, khiến người hoặc súc sinh uống nước đến nôn mửa, rửa sạch sẽ xong rồi mới ăn. Giây tiếp theo, tôi đã không khống chế được chân mình, đi đến bên cạnh bờ suối, nằm bò xuống chuẩn bị bắt đầu uống nước. Dòng suối không hề rộng, khoảng chừng 1-2 mét phía ngoài. Tôi bèn nhìn thấy một con hoàng bì tử lông trắng đang lưng thừng chui từ trong lùm cây ra ngoài. Nó nằm bò ở bờ suối đối diện, con người tròn vo lao liên chằm chằm nhìn tôi. Tôi chạm vào mặt nước, dùng sức uống nước. Bên cạnh có tiếng bước chân truyền lại. Từ ảnh phản chiếu dưới mặt nước có thể nhìn thấy con ly miêu già đã đến bên cạnh con ngỗng. Nó giơ vuốt trước lên, cào một phát về phía cánh của con ngỗng. Còn ông giống như không còn sức lực vậy, lập tức một phát liền ngã lăn ra đất, bồng ngửa lên trời, đối diện thẳng với con ly miêu già. Lúc đó mắt tôi đã xăm sung huyết rồi, thế này mà để con ngỗng chết ở đây thì đúng thật là lật thuyền giữa mương luôn rồi. Tuy rằng trên đời có cách nói một vật khắc một vật, mê hồn của ly miêu già để Lưu Văn Tam cũng không khống chế được, nhưng Trần Hạt Tử từng dạy tôi cách phá giải. Chỉ là giây phút trước lúc tôi định dùng thì con hoàng bì tử già đột nhiên xuất hiện cắt ngang tôi mà thôi. Trong lòng tôi thầm nhầm chú pháp của thần bà mà Trần Hạt Tử từng dạy tôi, lập tức cái cảm giác bị khống chế kia yếu đi không ít. Giây tiếp theo tôi dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi một cái, lập tức trong miệng ngập tràn thứ mùi máu tanh. Trong nhận thức của rất nhiều người, đạo sĩ trừ quỷ phải can rách ngón tay xả máu gì gì đó, nhưng kỳ thực đó đều không phải là chính thống. Giống như máu của mấy người liễu dục chú tác dụng rất lớn, nhưng tổn thương cũng rất lớn, tình huống thông thường đều sẽ không dùng. Thực sự dùng như thế ngược lại là thần bà trong hạ cửu lưu. Lý Mèo đối mặt với đạo sĩ, thậm chí là hoàng tiên hồ tiên đối mặt với đạo sĩ đều thành vô dụng. Lần trước hồ tiên trực tiếp để bị liễu dục chú chém đầu, nhưng tôi không biết đạo thuật, trong ngực không có thứ chính khí lâm liệt đó, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn của thần bà. Mau ngậm ở trong mồm, chú Phạm đã thầm niệm kết thúc. Thân người tôi run lên, khôi phục khả năng khống chế. Con ly miêu giả ở bên cạnh, móng vuốt đã sắp cắm vào trong bụng của con ngỗng rồi. Tôi vụt đứng dậy, trong tay đã rút con dao găm đỡ âm linh ra, đâm một phát vào sau lưng của con ly miêu giả. Động tác của tôi mạnh mẽ quyết đoán, không hề có chút dây dưa lằng nhằng nào. Dao găm trong nháy mắt đã tiếp cận phía sau tim con ly miêu giả. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong khoe mắt tôi nhìn thấy con hoàng bì tử già ở bên cạnh vụt một phát vọt lên cao. Nó vọt lên một phát thế này liền trực tiếp nhảy luôn qua con suối nhỏ rộng gần 2 mét. Đồng tử mắt tôi đột ngột co mạnh. Con ly miêu già rõ ràng cũng đã có sự phản ứng, định bỏ chạy sang mé bên. Tôi nếu như quay đầu đi chặn con hoàng bì tử già thì con ly miêu già này sẽ chạy thoát. Tôi còn chưa chắc đã có thể giết chết con hoàng bì tử già. Tới lúc đó hai chúng nó đối phó với tôi, thứ thủ đoạn mê hoặc tâm trí này tôi sợ rằng cũng sẽ gặp tai vạ. Trong lúc tư duy xẹt qua, tôi lập tức quả quyết, căn bản không thèm quản con hoàng bì tử già này. Động tác trong tay không chút chần chừ, phụ một tiếng, dao găm trực tiếp cắm vào trên thắt lưng con ly miêu già. Do con ly miêu già tháo chạy nên dao găm bị chạy khỏi chỗ sau tim, tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu bầu trời đêm. Con dao găm này của tôi hoàn toàn ngập vào trong thắt lưng của con ly miêu già. Tôi lo cú đâm này không khiến con ly miêu già mất mạng ngay, liền tiếp tục dùng dao găm rành mạnh xuống dưới một phát. Dao găm đỡ âm linh sắc bén đến mức nào, chỉ thấy từ thắt lưng của con ly miêu già xuống dưới gần như non nửa cơ thể đều bị tôi rạch ra. Trong nháy mắt, con hoàng bì tử già đã lao đến trên lưng tôi, cái đuôi xoắn một cái quấn lấy cổ tôi. Trong nháy mắt bèn thiết chặt lấy cổ tôi. Ngay tiếp đó lại là phụ một tiếng khẽ vang lên. Trong nháy mắt đi cùng với một thứ mùi thối nhức mũi, đầu tôi bị một luồng khí mù màu vàng bao trùm lấy. Con hoàng bì tử già này rõ ràng là đang đánh rắm. Phần nhiều bọn chúng đều dùng thứ mùi này để mê hoặc tâm trí con người. Tôi vụt cắn đầu lưỡi, chỉ tỉnh táo trong có một tích tắc, rồi lại cảm giác đầu óc mê man. Bên tai lầm mờ nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn tạp, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng, thân người dường như đều cứng đờ lại, không khống chế được. Thứ cảm giác này tôi đã có một thời gian tương đối không phải cảm nhận rồi. Khó lòng không chế được cơ thể, tương đương với việc đang tỉnh mà bị bóng đè, từ đáy lòng liền sẽ sản sinh sự khiếp hãi theo bản năng. Tôi cường lực muốn đưa tay lên, muốn rút con dao găm ra đi cắt đứt cây đuôi của con hoàng bì tử già. Kết quả ý nghĩ chỉ có thể dây dụa trong đầu, còn cơ thể tứ chi thì hoàn toàn không nghe theo sự chi phối của não bộ. Giây tiếp theo, bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng khạc khe khẽ. Đây là tiếng kêu của con hoàng bì tử già. Cái âm thanh đó dường như có một thứ ma lực, cơ thể vốn không thể khống chế của tôi lại có thể cử động được một cách kỳ dị. Dao găm từ từ bị rút ra ngoài, nhưng lại đâm về phía bụng của con ngỗng. Lúc này con ngỗng rõ ràng đã tỉnh lại chút ít. Nó miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ đen lay láy chằm chằm nhìn tôi. Tôi cảm giác được mồ hôi trên trán đang chảy xuống dưới, nhưng vẫn cứ không khống chế được cơ thể. Việc này khác với kiểu mê hoặc của con ly miêu giả. Khoảng cách giữa hai bên chính ở chỗ con ly miêu giả như một cái là e rằng người ta liền chạy không thoát, còn hoàng bì tử phải dựa vào đánh rắm. Thế nhưng ở chỗ con ly miêu giả, chỉ cần tâm trí đủ kiên định thì vẫn có khả năng dãy ra được. Còn sự khống chế của con hoàng bì tử giả, trên cơ bản không có ngoại lực là phế luôn. Trước đây tôi từng suýt chút nữa thì chết trong tay hoàng bì tử, còn là tự mình đi treo cổ. Bây giờ nó muốn tôi giết con ngỗng, chiều mượn dao giết người này phải nói là nham hiểm độc ác. Chỗ mũi nhọn của dao găm đã tiếp cận với da bụng của con ngỗng rồi. Đột nhiên cơ thể con ngỗng dùng mình một phát, ngay tiếp đó lại là run mạnh lên, bắt đầu vỗ cánh, một phát liền vọt ra sau nhiều mét. Cơ thể tôi khó có thể khống chế, nhưng tư duy cuối cùng cũng rõ nét. Lập tức liền hiểu ra, con ngỗng lại bị con ly miêu giả khống chế. Con ly miêu giả bị một dao găm kia của tôi làm trọng thương, bây giờ tắt thở rồi. Con ngỗng đương nhiên liền thoát hiểm. Tiếng quắc quắc nghiêm khắc đột ngột nổ tung bên tai tôi. Giây tiếp theo, tôi lại cảm thấy cây đuôi hoàng bì tử từ trên cổ tôi thả lỏng đôi phần. Con ngỗng lùi ra sau khoảng chừng 5-6 mét. Sau khi nó đứng vững, hai cánh giang ra, dùng sức vỗ đập tận mấy phát, rồi lại hướng về phía tôi bên này kêu quắc quắc hai tiếng. Đuôi của con hoàng bì tử giả buông lỏng càng nhiều hơn. Hơn được cái âm thanh đó, hóa ra khiến tôi cũng khôi phục được đôi phần khả năng khống chế. Tôi cực lực nhấc tay đến túi áo, đi tôm lấy dân công bản. Giờ này tôi chỉ mới miễn cưỡng khôi phục lại chi giác, không thể trực tiếp đánh đấu với con hoàng bì tử giả. Nếu không nó lại đánh cái rắm là tôi thành công cấp. Dân công bản có tác dụng trừ tà, hy vọng có tác dụng đối với thứ tà thuật mê hoặc tâm trí này. Rất nhanh tôi đã bỏ thấy dân công bản, đang định giật nó ra ngoài, nhưng không ngờ con ngỗng hoa ra lại đã vù một phát lao về phía tôi. Mức độ đập cánh của nó ngày càng lớn, gần như là bay lên độ cao ngang bằng với tôi. Tiếng kêu khạc khạc của hạng bì tử lại lần nữa vang lên, lần này có vẻ thê thảm hung dữ khác thường. Cây đuôi trên cổ của tôi trong nháy mắt để buông lỏng toàn bộ. Còn hoàng bì tử già đó lại từ trên bả vai tôi vọt ra ngoài, một cây bóng màu trắng vàng lao thẳng về phía con ngỗng. Dưới ánh trăng, động tác hung hãn đó của nó hóa ra là định đánh gãy cổ con ngỗng. Lập tức tôi liền dâng lên một ý nghĩ, con hoàng bì tử này đã bị ép đến mức chó cùng cắn dậu rồi. Trương mặt thiên địch, nó bên khó mà thoát được, vậy nên trực tiếp đi liều mạng. Tôi lo con ngỗng không đánh lại được nó, dù sao vừa nãy nó cũng mới uống bao nhiêu nước thế, lại nôn mửa cả nửa ngày, chắc chắn đã suy yếu đi rất nhiều. Con hoàng bì tử già vừa rời khỏi người tôi lập tức lại hồi phục thêm không ít. Một phát rút ra dương công bản, vỗ nó lên trên đỉnh đầu mình. Cơ thể dùng mình một phát, toàn thân đều nổi lên không ít da gà, nhưng tôi lại triệt để khôi phục khả năng hành động. Lúc này con hoàng bì tử già đã làm điều bay đến trước mặt con ngỗng ở trên không trung, đang giơ vuốt ra đi cào cổ con ngỗng. Cây mòm đầy răng nhọn hoắt cắn về phía cổ con ngỗng. Con ngỗng ngửa đầu rồi mổ một cú thật mạnh. Một cú này của nó vừa vặn liền mổ trúng lên trên lưng của con hoàng bì tử già. Rắc một tiếng, con hoàng bì tử già như bị búa đập, bộp một tiếng rơi mạnh xuống đất. Mau lập tức thâm đẫm lưng nó. Giây phút con ngỗng chạm đất, hai chân lại dẫm lên trên vai của con hoàng bì tử già. Cơ thể con hoàng bì tử già điên cuồng giãy giụa. Nó liên tiếp đánh ra tận mấy cây rắm, thứ khí mù màu vàng đục gần như bao trùm nguyên cả người của con ngỗng. Con ngỗng thì dùng sức vỗ cánh, thứ khí mù này trong nháy mắt đã tan đi. Cùng lúc đó, nó ngờ đầu một cái, ngay tiếp đó cần cổ lại cong mạnh một phát quay lại, mổ mạnh xuống dưới. Liên tiếp mấy phát, phần lưng của con hoàng bì tử già đã máu thịt bầy nhảy, mắt nhìn nó cũng đã chỉ co hít vào chẳng có thở ra rồi. Tôi lấy dương công bàn từ trên đỉnh đầu xuống, thở hắt ra một hơi dài. Nhìn như bây giờ con ngỗng đối phó với con hoàng bì tử già một cách nhẹ nhàng, nhưng đây là cũng dựa vào áp chế bẩm sinh của một vật hàng một vật. Vợ này nó suýt chút nữa thì bị con ly miêu già hại chết rồi. Lão Bạch, Đừng vầy vò nữa, trên núi còn có việc, tiện nó lên đường, chúng ta về. Tôi hít sâu một hơi nói. Con ngỗng lại quắc quắc đôi tiếng, giọng của nó càng nghiêm ngặt hơn, nhưng rõ ràng có chút bất mãn. Nó lại lần nữa ngửa đầu, lần này chỗ nó định mổ là nắp sọ của con hoàng bì tử giả. Con hoàng bì tử giả lúc này đã chỉ còn rú rượi và co giật, chỉ có thể chờ chết. Con ngỗng mổ mạnh xuống, mắt nhìn giây tiếp theo con hoàng bì tử giả sẽ phải chết ngay tại chỗ. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong rừng cây ở phía bên phải đột nhiên truyền lại tiếng xé gió. Âm thanh này đến đột ngột nhưng lại khiến tôi cảm giác tim đập chân run, cực kỳ khiếp hãi. Lão Bạch, tránh ra! Trong lúc sợ hãi biến sắc, tôi vụt vùng dương công bàn lên, dùng phần lưng của đĩa vuông đánh về phía mạn bên phải của con ngỗng. Đây hoàn toàn là hành động theo bản năng, tôi đều chẳng nhìn ra tiếng xe gió đó là do thứ gì truyền lại. Nhưng trực giác bảo vệ tôi, không chặn thì nó sẽ mất mạng. Kèn một tiếng giòn giã, lại giống như tiếng leng keng của kim loại va đập với nhau. Giây phút va chạm, bàn tay nắm dương công bàn của tôi đều tê dại đi. Suýt nữa thì dương công bàn liền tuột khỏi tay. Bỗng một tiếng khẽ vang lên, một vật rơi xuống dưới đất. Tôi cúi đầu nhìn, thứ rơi xuống hóa ra lại là một cây tẩu thuốc. Cây tẩu thuốc đen xì xì còn rất mới, bên trong còn có tàn thuốc đang cháy, tỏa ra khói trắng leo lắt. Động tác của con ngỗng cũng vì vậy mà ngừng lại. Nó hướng về phía bên phải kêu lên mấy tiếng như uy hiếp. Từ trong rừng vọng ra ngoài lại là tiếng ho lục khục, giống như tiếng bể hỏng, phổi đã sắp ho cả ra ngoài vậy. Bị bắt tôi không khống chế nổi mà giật điên cuồng, để tìm cũng ngừng đập mất nửa nhịp. Tiếng bước chân sột soạt truyền tới, giống như đang dẫm lên tâm can tôi vậy. Tôi cố nén sự khiếp hãi trong lòng, bước hai bước về phía bên phải. Cái tàu thuốc này, tiếng ho này, lập tức khiến tôi nghĩ đến chính là Tư Bạch Bì. Nhưng chỉ đúng có hai bước, tôi lại dừng lại. Bởi vì trong nháy mắt, khiến tôi hồi tưởng lại, còn có cái canh tay đen xì xì lần đó, lúc Tư Bạch Bì biến mất. Đó tuyệt đối không phải là thứ lương thiện gì. Tư Bạch Bì nếu như quay về thật rồi, vậy lão ta hiện giờ, hoặc không phải là người, hoặc vô cùng hung dữ, hoặc bèn là đưa theo cái thứ vô cùng hung ác đó. Tôi tùy tiện vào trong chạm mặt, sợ rằng phải đấu sinh tử. Thời điểm này, con ngỗng rõ ràng theo bản năng cũng đã ý thức được nguy hiểm rồi. Không tiếp tục ấn lấy con hoàng bì tử già đó nữa. Lâu này, con hoàng bì tử già đã thừa lúc chúng tôi không chú ý đến, bỏ đến phía trước vặt rừng phía bên phải rồi. Tôi nhanh chân lùi sau, đồng thời con ngỗng cũng bám theo tôi. Chúng tôi nhanh chóng chạy về phía ngoài rừng cây lúc nãy tiến vào. Rất nhanh đã ra khỏi rừng cây. Ánh trăng lạnh lẽo, gió núi rít gào, hơi lạnh từ bốn phương tám hướng ào đến. Tôi dần theo con ngỗng chạy như điên cả quãng đường. Rất nhanh đã về đến bên ngoài Trường Thanh Đạo Quán. Bên ngoài Trường Thanh Đạo Quán lúc này trông lại có vẻ rất kỳ dị. Mấy ông già bà cả lúc trước ngã trên mặt đất, chẳng có động tĩnh gì, khỏi biết sống hay chết. Phùng Bảo đang đỡ đẫn mài dao, trong miệng chẳng biết đang lẩm bẩm cây gì. Trung quy là rất bất thường, hai mắt hắn trợn tròn, thần thái cũng rất cứng đờ ngây dại. Càng kỳ dị hơn nữa là địa đạo sĩ ở bên ngoài khác, Mao Thủ Nhất và cả mấy người còn lại, bọn họ hoa ra đã treo cổ ở dưới mai hiên của Trường Thanh Đạo Quán. Lụa trắng không ngừng đung đưa, cơ thể bọn họ cũng đang không ngừng lủng lẳng. Còn về Mao Sam thì tôi không nhìn thấy cậu ta. Hoàng bì tử con ở trong lồng sắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Tôi nghiến chặt răng, chân răng đã có dỉ máu ra, co giò liền lao như điên về phía cổng Trường Thanh Đạo Quán. Khoảng cách gần rồi tôi mới phát hiện mấy người Mao Thủ Nhất còn chưa chết. Tuy bị treo cổ, hơn nữa cũng không dãy rủa, nếu có thể nhìn ra được bọn họ đều vẫn còn hơi thở. Lòng ngực bức bối, cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi phần. Tôi lập tức rút dao găm đỡ âm linh ra, ném bay như ném gậy khóc tang, trực tiếp liền quăng nó ra ngoài một cái. Phụt một tiếng, dây lụa treo Mao Thủ Nhất theo tiếng động mà đứt. Tôi nhanh chóng nhặt con dao găm rơi dưới đất lên, lại lần nữa ném về phía dây lụa đang treo những người khác. Liên tiếp mấy tiếng, dao găm rơi xuống đất, tôi lại nhặt lên ném tiếp một phát, tất cả lụa trắng đều bị cưa đứt. Người bị treo cổ đều ngã lăn ra đất, bắt đầu co giật và ho lên. Tôi cuối cùng cũng thở phào được nửa hơi. Lúc này bên cạnh lại truyền lại tiếng kêu của con ngỗng. Tôi ngoảnh đầu nhìn, phát hiện nó đã đến sau lưng Phùng Bảo. Con mổ đôi phát lên lưng Phùng Bảo. Phùng Bảo ai ra kêu mấy tiếng, lúc này mới tỉnh táo lại. Tôi đi qua dìu Mao Thủ Nhất dậy, vỗ vô lưng cho hắn. Mao Thủ Nhất cũng từ từ tỉnh lại. Hắn run lẩy bẩy ngoảnh đầu nhìn sang tôi, vẻ kinh hãi trong mắt càng nhiều hơn. Là tiên sinh, khủng khiếp quá. Mao Thủ Nhất lập cập nói một câu. Mấy con hoàng bị tử con đó khiến các anh treo cổ. Tôi hỏi ra câu này liền cảm giác trong lòng hẫng một nhịp. Chẳng qua chỉ là mấy con hoàng bị tử con, làm sao lại có thứ bản lĩnh này được? Nếu đúng là có thật, bọn chúng đã sớm chạy thoát từ lâu rồi. Kể thực tôi cũng vô thức muốn tranh né một số chuyện, nên mới theo bản năng hỏi ra miệng một vấn đề vô cùng được cười thế này. Mao Thủ Nhất lập tức liền lắc lắc đầu, nói: không, vừa nay cậu vừa đuổi theo xuống dưới, liền có một người tới. Người đó quá khủng khiếp, mặt hắn là màu đen. Trung quy chỗ có thể nhìn thấy đều đen đến giận người, đặc biệt là cánh tay hắn giống như thâm đẫm nước mực vậy. Càng khủng khiếp hơn là hắn chỉ nhìn bọn tôi một cái, bọn tôi liền không chịu nổi, tự mình đi treo cổ. Lúc này trên mặt hắn đã không còn sắc máu, đến giọng nói cũng bởi vì sợ hãi cực độ mà đổi cả âm điệu. Lời của Mao Thủ Nhất cũng khiến tôi kinh hãi đến lông tóc dựng đứng, da đầu trong nhanh mắt như nổ tung. Mao Thủ Nhất ngừng lại chốc lát, rồi tiếp tục mặt mày xám ngoét nói: Mao Sam xong rồi. Kẻ đó giết Mao Sam rồi hả? Tâm mày tôi nhíu lại thành một đám, trong lòng càng trở nên bức bối. Không, chưa. Không biết tại sao Mao Sam không bị khống chế đi treo cổ. Nó ban đầu nằm bò trên đất, giống như ngất đi vậy. Đợi lúc kẻ đó đưa mấy con hoàng bị tử con đó đi, nó lại bò dậy đuổi theo. Tôi chỉ nhìn thấy bấy nhiêu thôi, liền mất ý thức. Đợi lúc tỉnh lại thì đã là La Tiên Sinh cậu tới rồi. Ngừng lại một lát, Mao Thủ Nhất tiếp tục nói: cái thứ dữ như thế mà nó còn dám bám theo, đúng thật là nghe con mới ra đời không sợ hổ. Thế chẳng phải là xong luôn rồi hả? Tôi chẳng biết phải nói thế nào. Mao Sam làm như thế này đúng thật là bốc đồng rồi. Ngoảnh đầu nhìn qua vị trí con đường xuống núi đó, sự bức bối trong lòng tôi lại nhiều thêm không ít. Nếu như con trai duy nhất của Mao Nguyên Dương mà chết, thì trong lòng tôi đúng thật là áy náy. Mao Sam có đủ cái tâm cầu tiến, dẫn dắt cậu ta đi đúng đường. Bất kể là đạo thuật cũng được, hay là học âm thuật cũng xong, chắc chắn đều có thể ổn định một phương. Còn điều tôi cũng rất rõ, tôi không thể nào xuống núi đơn độc tìm Mao Sam. An toàn là quan trọng nhất. Mao Thủ Nhất nói những lời này, lượng thông tin quá lớn, chỉ là tôi vẫn không thể xác định cái thứ mà hắn nói rốt cuộc là từ Bạch Bì, hay là từ Bạch Bì đem cây xác giữ ở trong vùng đất trường ẩn âm tới đó ra ngoài rồi. Mấy đạo sĩ còn lại cũng đã tỉnh lại, diều đã lẫn nhau đứng dậy. Tôi nhìn qua tướng mặt của bọn họ, lâu này cây màu đỏ thẫm như máu đó đã tiêu tan rồi, điểm hung mất mạng đã phá rồi, chắc ứng nghiệm bèn là việc treo cổ. Tôi lại dặn dò bọn họ để những ông già bà cả kia xuống núi. Do dự một chút, tôi vẫn cứ bảo với bọn họ tạm thời đừng trú tại Trường Thanh Đảo quán nữa, tìm một chỗ an toàn ẩn thân. Phương Bảo lạng choạng đi về phía tôi, còn ngỗng đi theo hắn. Là tiên sinh, việc này... Phương Bảo bất an mở miệng. Tôi ngắt lời của hắn, nói xuống núi đã, về tới nhà họ Phùng rồi bàn tiếp. Cũng đúng vào lúc này, trên con đường lên núi có một cái bóng gầy gầy nho nhỏ xuất hiện ở cuối tầm mắt. Nhìn qua, đây chẳng phải chính là Mao Sam sao? Hơn nữa trên tay Mao Sam còn xách một thứ mau mẹ đầm đìa. Tôi ban đầu cảnh giác, bởi tôi sợ Mao Sam có vấn đề gì, dù sao cậu ta cũng đuổi theo ra ngoài xa như thế. Đợi sau khi cậu ta lại gần xong, tôi mới phát hiện bản thân nghĩ nhiều rồi. Một là phương diện tướng mặt của cậu ta chẳng có thay đổi gì, thêm nữa là bây giờ tôi đã tổng kết ra được một quy luật: phàm là bị vong nhập cũng được, hay là bị hoàng bị tử che mắt cũng xong, trên tướng mặt đều sẽ có chút ít thay đổi. Không chỉ Mao Sam không có biến đổi gì thêm, mà còn con ngỗng cũng chẳng phản ứng gì. Là tiên sinh. Đến trước mặt tôi, Mao Sam mới thở hồng hộc gọi một tiếng. Đồng thời tôi cũng đã nhìn rõ thứ trong tay cậu ta xách, hóa ra lại là xác chết của con ly miêu già bị tôi rạch một đường từ chỗ thắt lưng đó. Vừa nãy tôi đuổi theo xuống núi, trốn ở phía sau nhìn. Sau khi anh đi xong, hắn cũng đi rồi. Cây xác này tôi bèn nhặt về. Mao Sam rõ ràng vẫn còn hụt hơi, có điều đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu liên tục nhìn trộm, tôi không khỏi kinh ngạc. Có điều tôi đột nhiên cảm giác là do Mao Sam có bản lĩnh nhìn trộm sao, hay là từ Bạch Bì cố ý để cho cậu ta nhìn. Cậu đã nhìn thấy những gì rồi? Tôi vừa nói xong lại lập tức truy hỏi tiếp. Là một người hay là hai người? Tôi hỏi câu này nguyên nhân cũng đơn giản. Nếu là một người, vậy thì chắc chắn là Từ Bạch Bì rồi. Nếu là hai người, vậy sợ rằng chính là Từ Bạch Bì đem theo cây xác giữ ở vùng đất Trượng Ẩn Âm tới ra ngoài. Chắc là một người. Hắn kiệt thực cứ liên tục hút thuốc, xem anh đấu với con Hoàng Bì Tử ra, mà cho đến khi cây thứ quỷ đó sắp không xong rồi mới ra tay. Mao Sam tiếp tục giải thích nói. Tôi cúi đầu, đầu mày nhíu chặt lại. Từ Bạch Bì tự cao như vậy sao? Để cho Mao Sam đi theo nhìn là ta thậm chí còn quang minh chính đại tới kêu đám Hoàng Bì Tử con. Chúng đối với chúng tôi không hề có tí chút tâm lý sợ hãi nào. Hay là ta biết được bản thân mình đủ dữ, vậy nên muốn khiến tôi khiếp sợ trước. Kỳ thực hờ nghi nhiều thêm đôi bước. Nếu như chúng tôi không quay về, e rằng người của Trường Thanh Đạo Quán đều phải chết. Lại nghiêng tiếp về phía trước một chút, tôi không khỏi trong lòng ớn lạnh. Từ Bạch Bì quay về, sợ rằng không chỉ là chuyện ngày một ngày hai nữa. Từ khi tôi và Từ Thi Vũ nghe thấy tiếng họ ở trong căn nhà cũ, từ khi đào ra ổ Hoàng Bì Tử con cùng với cách tẩu thuốc, chỉ là không biết tại sao trước đây Từ Bạch Bì không động thủ. Hay là ta lúc trước chưa trở nên hung dữ như vậy, chỉ là gần đây mới bắt đầu trở nên lợi hại. Trong lúc suy nghĩ, tôi ra hiệu cho Phùng Bảo đi lái xe. Chúng tôi phải lập tức xuống núi. Tôi đi lấy cây gùi lúc trước nhốt con ngỗng lên, để xác chết con ly miêu già vào trong. Tôi chuẩn bị đem xác chết này đưa qua cho Trần Hạt Tử, bởi vì trong số thủ đoạn của thần bà có một pháp khí là vòng hạt đeo tay bằng xương ly miêu. Trước đây bà cụ Hà từng cho tôi một chiếc. Cái vòng đeo tay xương ly miêu đó có thể phá tà. Ở trên núi Kê Nương nó có tác dụng rất lớn. Chẳng biết xương của con ly miêu già này có đủ để làm ra được một chiếc không. Nếu có thể gặp phải kiểu vong nhập chúng ta, liền lại có phương pháp khắc chế, sẽ không còn bị động như thế nữa. Lúc chúng tôi lên xe, Mao Sam biểu thị muốn theo tôi. Cậu ta muốn mở mang chút tầm mắt về thành thị. Bộ dị ý nghĩ đầu tiên của tôi là không muốn đưa theo. Nhưng nghĩ lại một chút, tôi sau này cần nói với Liễu Dục Chú bảo ga thu nhận đệ tử ghi danh, để Mao Sam đi theo mở mang tầm mắt, ngược lại là chuyện tốt. Ngoài ra chính là Mao Sam dễ bốc đồng, gan cũng quá to, không dẫn cậu ta theo, sợ rằng cậu ta cũng sẽ tự tung tự tác. Trước khi rời khỏi Trường Thanh Đạo Quán, tôi lại dặn dò Mao Thủ Nhất một lần nữa. Đối với bọn họ, tôi ngược lại yên tâm hơn rất nhiều. Thời gian trên xe trôi qua rất chậm chạp, tôi mất khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng cũng về đến nhà họ Phùng. Chúng tôi xuống xe, cả con ngỗng cũng xuống theo. Tôi không hề để Phùng Bảo dừng xe lại, mà bảo hắn đi qua gặp Trần Hạt Tử, đem xác chiếc con ly miêu già qua cho lão. Hơn nữa còn nói Phùng Bảo kể cho lão biết chuyện mà chúng tôi gặp phải. Còn thêm nữa thì tôi không nói, Trần Hạt Tử chắc chắn biết phải làm thế nào. Lâu này thời gian đã khoảng tầm 11 giờ rồi, Phùng Chi Vinh đã đi ngủ từ lâu. Tôi cũng không thấy mấy người Lưu Văn Tam. Tôi ngừng lại nhìn thấy Phùng Quân đang ngơ ngẩn ngồi ở trước bầu cửa sảnh chính. Hắn rõ ràng có chút thẫn thờ. Giây phút chúng tôi vào trong sân, Phùng Quân liền nhìn thấy tôi. Trên mặt hắn có thêm vài phần mừng rỡ, nhanh chân đến trước mặt tôi, cùng cùng kinh kính gọi một tiếng là tiên sinh. Tôi gật gật đầu, lập tức liền nói luôn. Đi gọi Chu Văn Tam dậy, rồi gọi cả bà nội tôi và Thi Vũ qua đây một chút. Chuyện này quá lớn, Tôi bắt đầu cần dặn dò tất cả mọi người. Phòng quân cúi đầu nghi ngợi một chút, nói: Lưu Âm bà hình như ra ngoài với Từ tiểu thư rồi, chẳng biết là đi đâu. Tôi đi gọi Lưu tiên sinh qua trước. Ra ngoài rồi? Tim tôi lập tức đập đánh thịch một cái. Nửa đêm nửa hôm thế này, hai người họ còn đi đâu? Cũng giống như trước đây, qua chỗ ở của Từ Thi Vũ sao? Tôi ngày càng trở nên bất an, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Từ Thi Vũ. Trước đây tôi không gọi, một là nghĩ thời gian muộn quá rồi, hai là nói qua điện thoại sợ sẽ khiến hai người họ sợ. Vậy nên thôi thì để mặt đối mặt rồi nói. Hơn nữa lúc đó tôi căn bản cũng không nghĩ bọn họ có khả năng sẽ qua nơi nào khác. Phùng Quân đã đi tìm Lưu Văn Tam rồi. Trong sảnh chính chỉ còn lại tôi và Mao Sam. Còn con ngỗng kia thì đã ngây ngang thuận theo đường hành lang đi về phía vị trí hậu viện rồi. Rất rõ ràng, nó thế này là chuẩn bị về khu nhà bên của nó. Trong điện thoại tiếng tút tút không ngừng, cùng với việc thời gian từ từ trôi, nhịp tim của tôi cũng càng ngày càng nhanh, càng ngày càng lớn, giống như có người đang ở bên tai khua chiêng gõ trống vậy. Cuối cùng, điện thoại của Từ Thi Vũ cũng được bắt máy. Alo? Giọng nói ngái ngủ từ trong điện thoại truyền ra. Thi Vũ, em với bà nội ở đâu? Ở chỗ nhà thuê của em hả? Tôi cố nén cảm giác đau buốt do tim đập ở trạng thái căng thẳng cao độ gây ra, nỗ lực giữ giọng điệu trấn tĩnh, nói. Giọng của Từ Thi Vũ hơi tỉnh táo hơn chút ít. Cô ta khẽ nói với tôi: Ban chiều bà nói với em ra ngoài dạo phố, bà mua chút đồ, nói chỗ nhà cũ cứ để không cũng chẳng ra sao, phải dọn dẹp chút. Bọn em dọn dẹp cả ngày nên nghỉ lại chỗ nhà cũ. Bà nội vừa mới ngủ xong, tâm trạng bà không tốt lắm, em bảo bà về mà bà không muốn về. Lập tức lòng tôi lại trầm xuống. Tâm trạng không tốt, tôi biết bà vì sao tâm trạng không tốt. Nhưng điều khiến tôi bức bối là hai người họ hóa ra đúng thật là quay về chỗ nhà cũ. Thi Vũ, em nghe tôi nói, hai người lập tức ra khỏi chỗ nhà cũ, nhất định phải nhanh. Tôi lập tức nói, giọng điệu cũng rất nghiêm khắc. Giọng của Từ Thi Vũ lập tức trở nên rõ nét, rõ ràng là đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Xảy ra chuyện rồi hả? Giọng của cô ta hơi có vài phần bất an. Những gì tôi nói, em đừng quá sợ hãi. Việc này tôi chắc chắn có thể xử lý tốt. Ông nội em chắc quay về rồi, không biết lão ta còn sống hay đã chết. Chung quy lão quá nửa là sẽ còn quay về căn nhà cũ. Hai người nhanh về nhà họ Phùng. Tôi nói từng câu từng chữ một, vô cùng rõ ràng rành rọt. Kỳ thực lần trước tôi cũng gần như bởi vì những lo lắng này nên mới bảo Trường Thanh Đạo Quán đem Lũ Hoàng Bì Tử con đi, và còn không cho hai người họ ở lại khu nhà cũ. Bà nội chắc chắn bởi vì chuyện của Khương Manh, và cả bà muốn có chắt bé, mà tôi thì lại cứ bôn ba bên ngoài mãi, chưa có tâm ổn định gia đình, và nên tâm trạng bà mới không tốt, để cũng chẳng nói nhiều với tôi được, để mới qua khu nhà cũ. Em biết rồi, em lập tức bảo Phùng Khuất lái xe đón bọn em. Giọng của Từ Thi Vũ bình tĩnh một cách khác thường. Nghe thấy Phùng Khuất vẫn luôn đi theo hai bọn họ, tôi mới hơi yên tâm hơn được nửa phần. Cúp điện thoại xong, tôi ngẩng đầu lên, mới phát hiện Lưu Văn Tam đã vào trong sảnh chính rồi. Lao nhào mắt lại, thần sắc rất nghiêm nghị, trong tay còn kèm một điếu thuốc đã cháy hết một nửa. Thập Lục, nói rõ ràng chút, chuyện mà mày vừa nói trong điện thoại ấy là ý gì? Từ Bạch Bỉ đúng thật còn chưa chết hẳn. Hết sau chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.